Giai nhân là trộm, chương 59, thích khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Điêu Nhung đại y, Hàn Vận cảm giác động tác của mình tựa như gấu Bắc cực lạnh, không lạnh thì chúng ta trở về. Hiên Viên Hủ kéo thật chặt áo cho Hàn Vận, vào đông gió thổi lạnh đến thấu xương, đối với chân bị thương chưa lành của Hàn Vận tất nhiên là rất đáng lo lắng. Hàn Vận lắc lắc đầu, thở ra một ngụm sương mù. Được rồi, chúng ta lại đi trong chốc lát. Tuy rằng hoàng cung không tráng lệ như trong tưởng tượng nhưng cũng hùng vĩ đồ sộ. Hiên Viên Hủ gật đầu, nắm bàn tay lạnh lẽo của Hàn Vận bước chậm ở ngự hoa viên. Mùa này ngự hoa viên không có bách hoa nở rộ, chỉ có những cây tùng màu xanh lục. Vừa đi qua một nhóm cung nữ thái giám, họ hướng Hiên Viên Hủ hành lễ vấn an, sắc mặt cũng không hoảng sợ mà là tôn kính. Hàn Vận phát hiện họ đi một đường không có nhìn thấy một cung phi nào. Hoàng thượng không phải không có hậu cung chứ? Hàn Vận không thể không hoài nghi, thấy thế nào hoàng thượng cũng không giống đạo sĩ. Hiên Viên Hủ mỉm cười, cũng không phải, lúc trước nơi này cũng là oanh oanh yến yến. Chỉ là từ khi hoàng thúc cùng Ngọc Quân thì bắt đầu trở nên lạnh nhạt. Hiện tại trừ lãnh cung còn có vài vị thái phi, hậu cung trống không? Hàn Vận cảm thấy kinh ngạc, không hề nghĩ đến hoàng thượng là loại người trung tình như vậy. Thật khác xa vương phủ, hậu cung náo nhiệt ồn ào sôi sục, Hàn Vận không khỏi cảm thán, cho dù là người một nhà cũng có khác biệt. Khụ khụ, Hàn Vận đột nhiên buông lỏng tay Hiên Viên Hủ ra, che miệng ho khan lên. Hiên Viên Hủ lập tức dừng bước nhìn về phía Hàn Vận. Thích nơi này, chúng ta ngày nào đó lại đến, hiện tại trở về đi. Hàn Vận gật đầu, cũng không cậy mạnh, dù sao cảm mạo mới chuyển biến tốt chỉ sợ tái phát, xoa xoa cái mũi, đi theo Hiên Viên Hủ. Trở lại ngự thư phòng, Hàn Vận thấy Hiên Viên Hủ gọi Sa Phô tới, khó hiểu hỏi. Chúng ta trực tiếp về phủ sao? Hoàng thượng không phải nói lưu lại ăn cơm chiều. Chẳng lẽ hắn kháng chỉ tội danh này ở cổ đại là rất lớn? Hoàng thúc không có thời gian chiêu đãi chúng ta. Chấm, nhìn thoáng qua ngự thư phòng thấy Tiểu An từ bên ngoài, Hiên Viên Hủ mỉm cười. Hàn Vận lập tức hiểu được, biểu tình có chút run rẩy tùy Hiên Viên Hủ ôm lên xe. Xem ra ở điểm nào đó thúc cháu vẫn thực giống nhau. Trở lại vương phủ, Hàn Vận ho khan càng ngày càng nghiêm trọng, Trần Ngự Y cũng rất nhanh bị đưa tới. Thưa vương gia, công tử chỉ bị lạnh mà thôi, uống chút trà gừng nóng, ngủ một giấc sẽ không sao. Trần Ngự Y bẩm báo, trong lòng cũng không ngừng oán thầm. Chỉ chút bệnh còn tìm hắn tới sao? Được rồi, lui ra đi. Hiên Viên Hủ phất tay, ngồi vào bên cạnh Hàn Vận. Khụ khụ, ta cũng không có việc gì. Hàn Vận tựa vào đầu giường. Ngài không nên gần ta như vậy, cẩn thận lây bệnh cho ngài. Yên tâm, ta thân thể rất tốt, không dễ bị lây bệnh đâu. Hàn Vận mặc kệ hắn, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, ta không dư thừa sức quan tâm ngươi. Hiên Viên Hủ lại ôn hòa cười, bưng chén trà gừng thổi thổi rồi đưa cho Hàn Vận uống. Hàn Vận không phải không có cự tuyệt hành động giống như vô cùng thân thiết này của Hiên Viên Hủ, chỉ là cự tuyệt không có hiệu quả, chỉ có thể cam chịu bị người phục vụ. Tối nay Hiên Viên Hủ không có đi xử lý công vụ, mà vẫn ở bên cạnh Hàn Vận. Có đôi khi Hàn Vận nghĩ nếu có thể vĩnh viễn như vậy thì cũng không tệ. Khi hai người ngủ không lâu, chợt nghe một tiếng hét thảm thiết. Hiên Viên Hủ lập tức đứng dậy, đồng thời đem bội kiếm ở đầu giường nắm ở trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Vận cũng bừng tỉnh, với tay kéo tấm vải đen che Dạ Minh Châu ra, cảnh giác nhìn về phía cửa phòng. Tiếp sau tiếng kêu thảm thiết là một trận hô. Bắt thích khách, tiếng la kèm theo tiếng giày nệm xuống đất gây ra âm thanh hỗn loạn, xem ra người tới đã bị phát hiện. Trên nóc nhà truyền đến âm thanh đánh nhau, Hiên Viên Hủ biết người này là vì hắn mà đến, lúc này đang cùng ám vệ đánh nhau. Rầm, nóc nhà sụp đổ, một hắc y nhân cầm trong tay đại đao dính máu, nhìn về phía Hiên Viên Hủ, cả người tràn ngập sát khí. Bên ngoài âm thanh vẫn như cũ không có bình ổn, xem ra thích khách không chỉ một người. Là ai phái các ngươi đến? Hiên Viên Hủ bình tĩnh hỏi. Hẳn đây không phải tổ chức sát thủ Hiên Viên Quốc, người tới cũng không nói gì, giơ cao đại đao liền hướng Hiên Viên Hủ đánh tới. Keng, âm thanh đao và kiếm va chạm nhau. Hiên Viên Hủ võ công tuy rằng không thấp nhưng phải so với lưỡi đao to nặng của sát thủ mà nói thì chống đỡ cũng rất khó khăn. Hàn Vận ngồi ở trên giường lo lắng, đừng nói hiện tại hành động không linh hoạt mà dù chân không có bị thương, gặp loại cao thủ này cũng không dám tham gia vào. Xoẹt, trên cánh tay trái Hiên Viên Hủ xuất hiện một vết rách máu chảy đầm đìa. Hiên Viên Hủ cũng không nhăn mặt tiếp tục cùng hắc y nhân đánh nhau. Mắt thấy Hiên Viên Hủ sẽ không địch lại, Hàn Vận cũng không biết từ đâu có dũng khí, đem mấy chén trà hướng hắc y nhân ném sang. Ngay khi hắc y nhân dùng đao ngăn cản, ám khí, nháy mắt Hiên Viên Hủ phát một kiếm hướng ngực hắc y nhân đâm tới. Hắc y nhân nghiêng thân thể sang một bên, mũi kiếm cắt bị thương ngực trái hắn, nhưng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Bị tập kích bất thành, Hắc y nhân cũng có phòng bị, đánh nhau dần dần hướng tới gần giường, dự định giải quyết kẻ phiền toái. Đương nhiên Hiên Viên Hủ cũng đã nhận thấy được ý đồ của Hắc y nhân. Hàn vận lực chú ý vẫn đặt ở trên người Hiên Viên Hủ, thấy Hắc y nhân đột nhiên đánh úp lại, chống đỡ không kịp. Hàn vận chân tuy rằng bị thương, nhưng thân thể phản ứng cũng không chậm chạp. Lúc đại đao quay cuồng tới gần đã lăn sang bên cạnh giường. Thấy Hắc y nhân lần nữa giơ đao lên, Hiên Viên Hủ đã kịp thời cứu nguy, lao vào ngăn cản ở trước người Hàn vận dùng kiếm đỡ đại đao. Hắc y nhân lực cánh tay thật lớn, kiếm trong tay Hiên Viên Hủ suýt nữa rời tay. Hàn vận ánh mắt phức tạp nhìn Hiên Viên Hủ che ở trước người mình. Đúng lúc này ngoài tầm cung đột nhiên truyền đến một trận kêu thảm thiết, sau đó thì nghe bọn thị vệ hô một tiếng. Từ không đại nhân đã trở lại, Hiên Viên Hủ một cước đá văng Hắc y nhân. Ngay khi Hắc y nhân muốn dùng hết sức phản kích, mặt lạnh sát thần Tư Không Hàn đã rút kiếm tiến vào. Vụt, một tiếng xé gió, không chờ Hắc y nhân phản ứng, hắn đã bất động. Vương gia, ngài không sao chứ? Tư Không Hàn cầm bảo kiếm dính máu trong tay đi vào trước giường, nhìn thấy cánh tay trái Hiên Viên Hủ đổ máu thì khẽ nhíu mày. Hiên Viên Hủ nhìn thoáng qua người chết, không sao, cha lai lịch, người này thân thủ bất phàm, tuyệt đối không phải sát thủ bình thường. Dạ, Từ Không Hàn một tay nhặt lấy đầu lâu Hắc y nhân lên, tay phải một dùng sức cầm người nọ liền bị vỡ tan, hoàn hảo hắn đã là một người chết sẽ không cảm giác được đau đớn. Lập tức kiểm tra thân thể Hắc y nhân, vẫn chưa phát hiện vật phẩm gì. Vương gia, người này hẳn là tử sĩ thần quốc, những người này không có đầu lưỡi, chỉ biết nghe lệnh làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương tộc chuyên môn bồi dưỡng để làm công cụ âm thầm đối phó kẻ địch. Từ Không Hàn bẩm báo. Cũng bởi vì tử sĩ thần quốc uy chấn đại lục, những tử sĩ rất ít thất thủ, cho nên ở thần quốc có lực uy hiếp rất mạnh. Bên ngoài cũng là những người đó sao? Hiên Viên Hủ đem bội kiếm cất lại ở đầu giường. Không phải, bên ngoài chỉ là những sát thủ bình thường, xem ra là vì che tai mắt hoặc là dương đông kích tây. Tư Không Hàn lạnh lùng nói. Không nghĩ tới tử sĩ thần quốc sẽ xuất hiện ở Hiên Viên quốc. Chuyện này trước không cần lộ ra, bí mật đem thi thể này xử lý. Hiện tại Hiên Viên quốc nội họa ngoại xâm, tuyệt đối không thể để dân tâm khủng hoảng. Dạ, Tư Không Hàn gọi người mang thi thể Hắc y nhân rời đi. Hàn vận đến bên cạnh kéo tay áo bị dính máu của Hiên Viên Hủ lên, đồng thời cũng đem người còn đang chìm trong suy nghĩ sâu xa gọi hoàn hồn. Muốn gọi Trần Ngự Y hay không? Hàn vận cẩn thận đem áo Hiên Viên Hủ cởi bỏ. Không cần, xử lý đơn giản một chút là được. Bị thương không thể để Hoàng Thúc biết, nếu không Hoàng Thúc tuyệt đối sẽ không để hắn mạo hiểm. Hàn vận gật đầu, ta đã biết, lập tức lấy ra từ ngăn kéo hộp thuốc trị thương cùng băng vải. Đây đều là khi Hàn vận bị thương còn lưu lại, không hề nghĩ còn có thể dùng đến. Không cần băng nhiều, Hiên Viên Hủ thấp giọng nói, ngày mai còn vào chiều. Hàn vận không có lên tiếng, lại đem băng quấn vài vòng. Hàn vận phát hiện mình cũng không hiểu gì về Hiên Viên Hủ. Trước đây chỉ cho rằng Hiên Viên Hủ là một vương gia phúc hắc vô lại, sau lại biết Hiên Viên Hủ ở trên giang hồ dùng thủ đoạn cũng chỉ thấy hắn có đầu óc, hiện tại xem ra biết mặt cũng không biết lòng. Hắn là một vương gia đủ tư cách, trong lòng có quốc gia dân chúng, còn có thân tình trong hoàng gia. Khi đại đao của thích khách chém tới lần thứ hai, Hiên Viên Hủ chắn ở trước người, không thể phủ nhận tại một khắc kia tâm của Hàn vẫn đã bị xúc động. Có lẽ có thể thử nhận người này, dù là hỉ nộ vô thường, lại có thể bảo hộ người của hắn. Cách chương.